Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 197, bên trong phòng âm thanh kỳ quái. Masrun đem hành lễ khóa ở trong phòng thuận tiện cự tuyệt hèn tỏa Hiroto Hoành Nhân trộm vỗ mời sau. Đó, từ trong túc xá cùng Shiori các nàng tập hợp, tới thiền trung học các tuy là cảm giác bị mắc lừa. Trong lý tưởng ngũ tinh cấp đại tửu điếm hiện tại biến thành quân doanh một dạng ký túc xá. Thế nhưng mọi người dù sao đều là người thanh niên, chơi tâm đặc biệt thịnh, đến rồi địa phương liền không chịu ngồi yên. Cho nên rất nhiều người đều là ở bên trong túc xá buông đi lý ly mở ký túc xá phía sau. Liền bộ dạng xun xe từng cái toàn bộ chạy ra. Thành quần kết đội 3 năm bạn thân ở cả cái cự đại quân doanh thức lữ quán 4 phía du lãm. Mà lữ quán dường như cũng rất lớn phương. Ngoại trừ Rindow tự nữ tử học viện ở đơn độc cái kia một tòa nhà không cho phép tới thiền trung học. Các tiến nhập bên ngoài. Còn lại địa phương người muốn đến thì đến nhưng là mình phải chú ý nguy hiểm. Vì vậy đây chính là sẽ lo lắng những cái này dẫn đội lão sư môn. Bọn họ cũng không muốn học sinh của mình chạy đến nơi khác tới xảy ra chuyện gì. Như vậy trách nhiệm liền toàn bộ là bọn họ. Vì vậy ở bộ dạng xun xe chạy loạn khắp nơi nhìn loạn các phía sau là đại lượng mỗi người lớp học. Tiểu đội chủ nhiệm cùng lấy bọn họ. Một hồi để đám người kia trở về ký túc xá ở. Một hồi muốn đi đâu cá nhân không cho đi nơi nào. Nói chung ở màn đêm buông xuống phía trước tốt lắm diễn ra một màn cái gì gọi là gà bay chó sủa. Trò hay, hùng hài tử cái nào cái quốc gia đều giống nhau. Bất kể là Trung Quốc vẫn là bây giờ Nhật Bản, mà ở thi vào trường cao đẳng áp lực không có Trung Quốc lớn như vậy Nhật Bản. Bình thường cao bên trong niên kỷ các chính là tiêu chuẩn nhất hùng hài tử giai đoạn. Cho nên, Masrun vì đám kia lão sư môn mặc niệm, đi ở hành lang bên phải thuộc về nữ sinh khu túc xá trong lối đi nhỏ. Masrun bị những cái này chứng kiến hắn các nữ sinh tò mò đứng xem. Để hắn có loại đi tinh quang đại đạo cảm giác. Thật sự là đám này tới thiền trung học nữ học sinh nhóm đi qua bởi vì Masrun cho tới nay khiêm tốn. Không thế nào chú ý tới hắn. Hiện tại Masrun bắt đầu không giống quá khứ nữa khiêm tốn như vậy phía sau. Đám này nữ hài tử mới phát hiện hắn cái yêu nghiệt này cấp bậc đại soái ca tồn tại. Từng cái đưa ánh mắt nhìn chằm chằm trên người của hắn. Nếu như không phải trong trường học đồng dạng phi thường nổi danh hoa khôi cấp bậc Yatogami Teohaka. Cùng Tobichi Origami vẫn nghe đồn cùng Masrun không minh bạch nói. Đại khái những cái này tới thiền trung học các nữ sinh đã sớm hướng về phía Masrun nhào lên. Bởi vì cùng Teohaka, Origami, chuyện xấu tồn tại. Để những cái này tự cảm thấy dáng dấp không có hai người bọn họ đẹp mắt các cô gái tự ti không dám. Chủ động, này mới khiến Masrun tiết kiệm một phen khí lực. Không có trong trường học hưởng thụ được mê gái nhóm vây quanh. Dựa theo lần này xuất hành quy định cùng chú ý sự hạng. Cao nhị, 4, ban mỗi người hành động đều không thể bớt tiểu châu lão sư người dẫn đầu này cho phép. Nhưng là kết quả ngoại trừ một ít nữ sinh cùng khéo léo học sinh nam bên ngoài hầu như đều không. Người đi hướng nàng báo cáo thân mời. Dường như tất cả mọi người cảm thấy người tiểu muội muội này một dạng lão sư. Còn phải tôn kính nàng thì tốt rồi. Còn như sợ hãi gì gì đó. Vậy là không có. Masrun cũng muốn đi xem lần này chắc là Izayoi Miku bày kế tu học nơi đến du lịch đến cùng có. Thần bí gì? Còn là nói nàng an bài cái gì kịch tính? Masrun có thể khẳng định là Miku nguyên bản mục đích nhất định là Isuka Shiori. Bởi vì Fura giã cái này cái địa phương vừa vặn chính là Shiori nhất nghĩ đến. Sau đó trong lúc vội vàng lần này hai học giáo liên hiệp tu học nơi đến du lịch lại chính là nơi. Đây, cũng không biết ngắn ngủi mấy thiên thời gian mặt, nàng đến cùng ở phụ cận đây an bài cái gì? Lại muốn đối với Shiori hoặc là hẳn còn có Origami, Teohaka làm những gì? Masrun muốn đi trước tìm Origami các nàng xem. Rất nhanh Masrun đã tìm được Origami cùng Teohaka căn phòng. Là nhà này lầu 3 340 người truyền đạt. cùng Masrun 303 phòng gần như giống nhau, đơn sơ hoàn toàn không thể lại đơn sơ quân doanh ký túc xá. Giống nhau khiến người ta cảm thấy đau chứng quán trọ gian phòng. Gõ cửa, cửa mở, nhưng là bên trong chỉ còn lại có THK một người. Origami nhưng không biết đi về phía. Nàng nói phải ra khỏi đi xem nhìn một cái. Ta mới, chỉ có, không muốn cùng nàng đi ra ngoài đâu, tương đương ta liền biết Masrun trở về tới tìm ta lập tương đương, cho nên ta không. Đi ra tương đương, Masrun vào đến trong phòng phía sau. Yatogami THK hoan hô một tiếng nhào tới. Ôm Masrun cổ làm nũng lấy nói ra. Masrun, ta thật nhớ cùng ngươi một cái phòng AH tương đương, chúng ta tới đổi A. Để ngu ngốc Origami đi phòng của ngươi ngủ. Ngươi tới phòng của ta ngủ. Origami đi ra. Vội vã như vậy đi ra. Masrun nhíu nhíu mày. Suy đoán đại khái Origami là chạy đến Rindou tự nữ tử học viện bên kia đi thăm dò Izayoi Miku tình. Báo. Làm sao có thể. Trước không nói lão sư môn sẽ không cho phép. Coi như lão sư môn cho phép, ta cũng sẽ không để các ngươi đi phòng của ta a. Phòng của ta hiện tại cũng không chỉ ta một người. Tối đa, ta buổi tối len lén qua đây các ngươi bên này thì tốt rồi. Sờ sờ THK cái kia mềm mại xinh đẹp tóc dài. Masrun khẽ cười nghe trên người nàng thể hương nói rằng. Ai? THK bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Hai mắt trở nên sáng tinh tinh. Đúng nga, có thể buổi tối len lén tới được AH. Sau đó nàng chợt phát hiện trong phòng hiện tại liền mình và Masrun hai người. Buổi tối tối đa còn có một ngu ngốc Origami ở. Nhưng là cái kia cũng không có quan hệ gì. Ngược lại Origami cùng Masrun lần đầu tiên vẫn là THK một tay thúc đẩy đâu. Cùng Origami cái kia oan ra còn có Masrun ở trên nhuyễn tháp mặt làm ngượng ngùng sự tình. Sớm đã không phải lần một lần hai được. Tối đa buổi tối thời điểm cùng ngu ngốc Origami cùng nhau chia sẻ được rồi. THK như vậy ngượng ngùng mà nghĩ lấy. Trên mặt biểu tình cũng không tự chủ được đỏ lên. Thân thể cũng biến thành mềm núc ních. Cái kia trong suốt sáng ngời đồng tử lúc này dường như rót đầy thủy nhi. Cong cong lông mày. Lông mi thật dài hơi run rẩy động. Trắng nõn không tì vết da thịt lộ ra nhàn nhạt hồng phấn. Nhẹ nhàng mà thêm thiêm môi. Nàng bỗng nhiên thấp giọng nói ra. Nhưng là nếu như ta bây giờ muốn lời nói làm sao bây giờ a? Masrun lập tức trợn lớn con mắt. Sau đó hắn không tiếng động cười cười. Đến khi ban đêm, tới thiền trung học các bị lão sư từng cái kêu đến yêu cầu đi trễ cơm thời điểm. Tobichi Origami cuối cùng từ Rindou tự nữ tử học viện những tòa nhà lầu phụ cận 2.5 về tới mình và THK căn phòng. Masrun vừa muốn không có sai. Nàng đúng là đi thăm dò vị kia cũng là tinh linh Izayoi Miku đi. Chỉ là bởi vì nàng bây giờ không có trang bị, hiển hiện trang bị, hơn nữa bên kia lại có nhiều như. Vậy bảo an đang đi tuần bảo vệ. Một người Origami còn thật không có nhiều biện pháp tốt lặng yên không một tiếng động lẻn vào đi vào. Cho nên ở nơi nào ngây ngẩn một hồi nhi xác định thật không có cái gì cơ hội tiến vào phía sau. Origami không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ phản hồi. Chuẩn bị buổi tối tiếp tục đi xem nhìn một cái có cơ hội hay không. Hoặc là trực tiếp đi tìm Masrun. Origami tin tưởng Masrun nhất định có biện pháp. Từ rất nhỏ thời điểm nàng chính là chỗ này, sao tin tưởng cái kia để cho nàng thích nhiều năm như. Vậy nam nhân, nhưng mà, mới vừa trở lại gian phòng của nàng bên ngoài. Nàng đẹp mắt Liễu Diệp Mi liền khó chịu nhíu lại, bởi vì nàng nghe được bên trong phòng của mình truyền tới thanh âm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.